Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 754, Tam Anh chiến lữ bố. Đem Hitler thu xếp tốt, lúc buổi tối Tô Thánh đi ra một chuyến, không phải đi tìm Erika cho cùng Katie hoặc là Brooke, mà là đi tới Frank nhà. Hắn bình thường cư trú sinh hoạt nhà. Ban ngày lớn như vậy thế lửa đoán chừng rất nhanh sẽ bị phát hiện dập tắt. Frank chết tin tức hẳn là cũng đã truyền ra. Tô Thánh muốn gặp chính là Frank thê tử. The motherfucker lão mù. Cái này thiếu chút nữa thì bị bản thân lên. Mất đi trượng phu cùng nhi tử nữ nhân cũng là cực phẩm. Lão công vừa mới chết. Ban đêm nàng liền tìm một nam nhân tại phòng ngủ chính trên giường lớn happy lên. Roi ra quật âm thanh, điên cuồng giống to gào thét, biết đến nàng đây là đang sóng, không biết còn tưởng rằng bị cái gì cừu ra bắt được đây. Nàng phương pháp này xem như lấy độc trị độc sao, dùng thân thể đau đớn đến làm dịu trong lòng đau đớn. Khụ khụ, xin lỗi quấy rầy đến các ngươi trò chơi, có thể hay không để cho ta trước nói mấy câu. Phòng ngủ Tô Thánh khoan thai mở miệng. Chính đang happy hai người trong nháy mắt giật nảy mình. Nam nhân kia theo bản năng ngăn trở thân thể vội vàng từ bên cạnh quần áo phía dưới tìm được thương. Nhắm ngay Tô Thánh, người CMN là ai? Vào bằng cách nào? Là ngươi. Hai tay bị trói ở trên kệ áo nữ nhân lại nhận ra được. Nàng tuy nhiên kinh ngạc nhưng lại không hoảng hốt. Thậm chí không có chút nào chột dạ bị người đánh vỡ cảm giác. Ngươi là tới tìm ta à? Nếu như ta không đoán sai Frank là bị ngươi giết đúng không? Ban ngày giết lão công ta buổi tối liền đến tìm ta. Ta còn tưởng rằng bản thân đã già đến không có hứng thú đây. Dù sao lần trước, ngươi đối với ta cũng không có hứng thú. Ngươi sợ người chết sao? Tô Thánh mỉm cười hỏi. Nữ nhân ngốc ngốc lắc đầu. Tiếp theo chỉ nghe thấy nam nhân kinh hô một tiếng, nguyên bản nhắm ngay Tô Thánh thương vậy mà bản thân tuột tay mà bay. Nổi bồng bềnh giữa không trung từ từ xoay một vòng nhắm ngay hắn sau đó phịch một tiếng. Bản thân khai hỏa, ba a, đạn bắn trúng nam nhân cái trán nhường hắn ứng thanh ngã xuống đất. Nữ nhân bén nhọn tiếng thét chói tai trong nháy mắt vang lên. Nàng hoảng sợ đung đưa cánh tay. Đung đưa thân thể, chỉ là trước đó trò chơi này chơi quá mức đầu nhập. Dựa vào nàng bản thân căn bản là không có cách tránh thoát. Tiếng thét chói tai im bặt mà dừng. Đen như mực họng súng nhét vào miệng của nữ nhân bên trong để cho nàng trong nháy mắt không dám phát ra âm thanh, dù là họng súng còn hơi hơi nóng lên. Xuyệt, ngươi không phải không sợ người chết sao? Đừng động. Ta không quá quen thuộc ngươi lắc lư dáng vẻ tương đương. Tô Thánh mỉm cười đến gần. Nữ nhân không nhúc nhích có thể sợ hãi lại càng ngày càng mạnh. Loại kia sợ hãi mãnh liệt hoàn toàn vượt qua tâm lý khống chế đối với thân thể. Nàng bắt đầu nhúc nhích. Xì xì xì thanh âm cũng chậm chậm vang lên. Một cỗ khó ngửi nhiệt độ không khí trong nháy mắt tràn ngập ra. Dựa vào. Ngươi cái này chạy không được dự định buồn nôn chết ta sao? Tô Thánh tức giận phất phất tay. Gian phòng cửa sổ trong nháy mắt từ mình mở ra. Ta tới đây không phải là vì lên ngươi cũng không phải là vì giết ngươi. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi liên quan tới Frank sự tình dừng ở đây là có thể. Ta biết hắn còn có cái đệ đệ trong tù. Cũng là mánh khóe thông thiên rất có thế lực hắc bang đại lão. Nếu như hắn muốn tìm thù mà nói cứ việc động thủ, nhưng là hoàn toàn không cần thiết để cảnh sát tham dự vào. Ngươi nói đúng không? Ngươi vì sao không nói lời nào đây? Là không đồng ý sao? À, nhìn ta đây chỉ nhớ. Ngươi bây giờ không nói được lời nói đây. Tô Thánh ngón tay nhẹ nhàng nhất câu. Thương trong nháy mắt bay ra ở bên cạnh hắn lơ lửng mà đứng. Nữ nhân từng mốn hô hấp vội vàng nói, ta minh bạch, ta sẽ không báo cảnh sát, ta sẽ cùng cảnh sát nói đây là một trận ngoài ý muốn để bọn hắn không cần tiếp tục điều tra tiếp. Thông minh, Tô Thánh Sán Lạn mỉm cười nói, ngươi liền hào hào bảo vệ ngươi di sản, thích làm sao chơi, thích với ai chơi liền tốt, làm một cái đại lão thê tử, có thể có kết quả như vậy đã coi là không tệ. Không có người sẽ tìm ngươi phiền phức, không có người sẽ hạn chế ngươi làm cái gì, ngươi thậm chí có thể mang lên tiền rời đi nơi này tìm một chỗ lại bắt đầu lại từ đầu. Ta nghĩ ngươi có thể tìm được rất nhiều tiểu lang cầu. Nhớ kỹ, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Tô Thánh lần nữa vỗ tay phát ra tiếng, nữ nhân bị trói lại hai tay trong nháy mắt thu được tự do. Nàng theo bản năng cúi đầu nhìn mình hai tay, lại ngẩng đầu thời điểm, Tô Thánh lại đã biến mất không thấy. Hít một hơi thật sâu, nàng nhìn thoáng qua từ không trung rớt xuống thương, run rẩy tìm tới áo ngủ mặc vào, sau đó lấy ra điện thoại đánh ra ngoài. Ta là Frank thê tử. Đối với, liên quan tới Frank chết chỉ là một trận ngoài ý muốn. Ta không nghĩ lại truy cứu. Sự tình liền dừng ở đây à? Không có vì cái gì. Chỉ cần làm theo liền tốt. Nữ nhân cúp điện thoại thở dài ra một hơi, tiếp theo lại đánh ra một cái mã số, tới một người xử lý thi thể, xử lý sạch sẽ một chút. Mặt khác, lại cho ta tìm một cái. Frank quả thực có một đệ đệ, chính là bộ hai bên trong tù hắc bang đại lão. Hắn có thể so sánh Frank tâm ngoan thủ lạt nhiều. Tuy nhiên hắn tạm thời từ ngục giam ra không được, nhưng lại vẫn như cũ nắm trong tay thế lực cùng sinh ý. Bên ngoài có vô số người sẽ vì hắn bán mạng, làm việc. Dưới tình huống bình thường hẳn là trảm thảo trừ căn, bất quá Tô Thánh không có ý định giết hắn. Nếu là hắn tìm đường chết muốn báo thù liền xem như Laurie cùng Hitler luyện kim thạch tốt rồi. Hitler kinh nghiệm, Laurie năng lực, nếu như hợp nhịp mà nói cũng tính bổ sung lẫn nhau. Frank chết, cảnh sát quả nhiên không có tiếp tục đuổi tra. Mà Hitler sự tình bởi vì Frank chết, tiền truy nã biến mất liền càng thêm không người để ý. Dù sao bản án về can nha, về phần CIA xử lý như thế nào vậy liền không liên quan chuyện của bọn hắn. Cho nên ở Frank sau khi chết ngày thứ ba, Hitler Mindy trở thành Laurie đồng học, bắt đầu đến trường đi học sinh hoạt. Một đài hắc sắc, một đài tử sắc, hai đài xe máy kết bạn mà đi học, đến là trở thành một đạo độc đáo phong cách. Cái nào đó phòng khách sạn, bốn cái thân ảnh đan xen vào nhau, người mặc dù nhiều lại không hỗn loạn, tuy nhiên gậy tròn chỉ có một căn, nhưng là ba người các nàng nhưng dần dần sinh ra ăn ý. Đều có phân công, riêng phần mình ở địa bàn của mình toàn tâm đầu nhập, lấy Tô Thánh cảm thụ làm chủ cạnh tranh với nhau, từng người tự chiến, về phần quyết chiến cuối cùng lúc nghênh chiến trước sau. Các nàng phát hiện cái này căn bản không phải vấn đề. Bởi vì Tô Thánh lại có thể quỷ dị cùng một thời gian cùng các nàng kịch chiến, hơn nữa khó phân thắng bại, tam anh chiến lữ bố, tam nữ chiến Tô Thánh. Không ngoài như thế à. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.